Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Đây là rất đơn giản sự tình. Đáp án ta đương nhiên có thể nói cho ngươi, thuyền trưởng tươi cười chợt tắt. Ánh mắt cũng sinh ra biến hóa, hiển nhiên đối Cố Vô Kế nhiều vài phần kiêng kỵ. Ta tưởng chúng ta có thể đi trên lầu nói chuyện. Quyển sách này liền trước thu hồi đến đây đi, đương nhiên có thể, Cố Vô Kế đem thư thu lên. Ta đây có thể mang bằng hữu cùng đi sao? Phía sau mấy người tức khắc cảm giác được vô số ánh mắt đều rơi xuống bọn họ trên người. Trong lúc nhất thời tràn ngập áp lực, thuyền trưởng quét quét Cố Vô Kế phía sau mấy người liếc mắt một cái. Cuối cùng nói, không thành vấn đề, bất quá. Các ngươi không cần lưu người xuống dưới bảo hộ cố chủ sao? Những lời này cũng quả thực là tràn ngập uy hiếp ý vị. Ta đây cũng chỉ mang một người đi thôi, Cố Vô Kế quay đầu. Ánh mắt liền dừng ở Tưởng Lăng trên người. Tưởng Lăng gật gật đầu, vài bước đi ra phía trước. Trịnh ca ba người cư nhiên không biết vì sao còn sinh ra một loại cảm giác mất mát. Thuyền trưởng theo sau lại hướng những người khác xin lỗi. Nói chính mình là cùng cuồng nhiệt fan có chuyện muốn thương lượng. Liền mang theo Cố Vô Kế cùng Tưởng Lăng cùng nhau lên lầu. Cố Vô Kế cùng Tưởng Lăng đi tới thuyền trưởng nghỉ ngơi phòng. Dọc theo đường đi Cố Vô Kế đều cẩn thận đánh giá bốn phía. Nhớ kỹ tới nơi này con đường. Vào cửa sau bọn họ liền phát hiện. Phương diện này hoàn cảnh thập phần tối tăm. Chỉ có trên bàn một chản đèn dầu sáng lên. Chung quanh đều bãi kệ sách, phía trên có không ít giày nặng thư, nhìn đều là chút niên đại xa xăm thư tịch, thuyền trưởng làm hai người ở chính mình đối diện vị trí ngồi xuống. Cố Vô Kế thình lình nhìn đến trên bàn bãi một quyển giày nặng notebook, bên cạnh còn bãi bút máy. Đây là, các ngươi nếu nhìn đến kia quyển sách, nên rõ ràng ta đã từng là cái tác gia, thuyền trưởng mở miệng. Tuy rằng phía trước bởi vì nào đó sự tình đã đổi nghề. Nhưng không có việc gì thời điểm còn luôn là muốn viết điểm cái gì. Vừa vặn ở trên biển đi cũng có không ít có ý tứ đồ vật. Ta liền không có việc gì đem chúng nó viết xuống dưới, Cố Vô Kế cùng Tưởng Lăng trong lòng đều đột. Nhiên ý thức được cái gì? Này thuyền trưởng nếu còn sẽ viết tay nhật ký. Kia này nhật ký khẳng định chính là cực kỳ mấu chốt đồ vật. Nói không chừng bắt được sau là có thể biết hết thảy chân tướng. Ở thời điểm này Cố Vô Kế đều tưởng trực tiếp động thủ. Thuyền trưởng thật giống như xem thấu bọn họ ý tưởng giống nhau. Các ngươi tốt nhất không cần kích động. Tuy rằng các ngươi đã để lại người ở bên ngoài bảo hộ cái kia Austin gia tiểu thiếu gia. Nhưng rốt cuộc vài người vẫn là so bất quá mặt khác có thật thương thật đạn nơi tay cảnh vệ. Đúng không? Nghe đến đó. Cố Vô Kế đành phải buông xuống cái này ý tưởng. Bên cạnh Tưởng Lăng nhìn đến Cố Vô Kế động tác phi diệu biến hóa. Mới đột nhiên ý thức được hắn vừa mới khả năng muốn đối thuyền trưởng động thủ. Trong lòng đều là cả kinh. Ta biết, các ngươi nhất định là ngẫu nhiên phát hiện quyển sách này. Cho rằng chính mình là bị lừa mới đến nơi này, thuyền trưởng nói. Lại thở dài, trên thực tế. Sự tình không phải các ngươi suy nghĩ như vậy, tuy rằng ngay từ đầu ta đối này tao thuyền sinh ra hứng thú. Thật là bởi vì quá khứ những cái đó thảm án, nhưng ở chân chính tiếp xúc đến nó sau, ta lại bị này tao thuyền mị lực sở thuyết phục, xem nó mỗi một chỗ thiết kế, đều là như thế hoàn mỹ. Liên tính đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cho nó tăng thêm càng vị ưu nhã hơi thở, Cố Vô Kế. Ngoặc kép. Ta cho rằng mọi người chỉ là bởi vì một ít thành kiến liền không muốn lại đi nhờ này tao thuyền. Là không đúng, nó cũng chỉ là một con thuyền bình thường du thuyền thôi. Ta muốn bày ra nó mị lực, thuyền trưởng nói, đến nỗi những cái đó nghe đồn, thật là thật sự, nhưng kia đều là ở qua đi phát sinh sự tình. Hơn nữa phát sinh hết thảy đều là có khoa học căn cứ, Cố Vô Kế đều rất có báo nguy xúc động. Tuy rằng hắn cảm thấy thuyền trưởng khẳng định là tìm lấy cớ. Nhưng đối phương cuồng nhiệt biểu tình cư nhiên làm người cảm giác rất có thuyết phục lực. Kia sách này thượng theo như lời cái kia giáo phái. Lại là sao lại thế này? Cố Vô Kế dò hỏi. Thuyền trưởng nói, kia bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Lại nói liền tính thật sự tồn tại. Một cái giả thuyết tôn giáo lại có thể đối hiện tại này tao thuyền làm cái gì? Lúc trước ta cũng là quá tuổi trẻ, mới có thể viết xuống kia quyển sách. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã qua đi. Thậm chí cái kia tôn giáo đều đã không còn nữa tồn tại, Cố Vô Kế không nói gì. Trên thực tế bởi vì thuyền trưởng nói, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc này trên thuyền sự tình chính là bởi vì cái kia giáo phái mà sinh. Ra, rốt cuộc trên tay hắn cái kia hoa văn cũng không phải là giả. Còn có phía trước buổi tối làm quỷ dị mộng, mà thuyền trưởng như vậy khinh phiêu phiêu trả lời càng là tràn ngập che lấp ý tứ. Nói không chừng đối phương hiện tại đã chính là cái kia giáo phái tín đồ. Mà này một con thuyền khách nhân chính là hắn cấp chính mình tín ngưỡng thần sở chuẩn bị tế phẩm. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có gì, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Chúng ta đây liền mau chóng trở về đi. Đại gia chờ cũng muốn không kiên nhẫn, thuyền trưởng ngữ khí lại trở nên thập phần hòa ái. Bất quá, quyển sách này sự tình liền không cần ngoại chuyện, khiến cho cái gì rối loạn liền phiền toái. Các ngươi hẳn là cũng không muốn làm chuyện như vậy đi. Đương nhiên, Cố Vô Kế gật đầu. Này trên thuyền vốn dĩ liền một đống lớn quỷ. Liền tính là nói ra chuyện như vậy lại có ích lợi gì. Chỉ biết khiến cho phiền toái mà thôi. Hắn căn bản không hề nghĩ ngợi quá loại sự tình này. Chẳng qua là đem nó lấy tới uy hiếp thuyền trưởng mà thôi. Được đến Cố Vô Kế bảo đảm, thuyền trưởng lúc này mới mang theo bọn họ cùng rời đi. Cư nhiên có thể an toàn ra tới. Tưởng Lăng thật là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới đều suy đoán này thuyền trưởng có phải hay không chính là cái này phó bản cuối cùng boss. Bất quá hiện tại xem ra, hết thảy đều còn không có tiến triển đến mặt sau. Liền tính thuyền trưởng là cuối cùng boss cũng còn bị quy tắc hạn chế. Tạm thời không thể trực tiếp giết bọn họ. Mấy người trở về đến yến hội đại sảnh, hết thảy đều cùng phía trước giống nhau không có gì biến hóa. Cái này quỷ dị yến hội còn ở cứ theo lẽ thường cử hành. Nhưng Austin bên kia lại là đã xảy ra phiền toái. Austin lúc này chính nhíu mày đứng, mà hắn đối diện còn lại là đầy mặt cười lạnh tóc nâu thanh niên. Đúng là cùng hắn không đối phó rách, Austin thiếu gia, thật là không khéo a. Xem ra ngươi bảo tiêu đều thực không đáng tin cậy, gặp được sự tình, cư nhiên trốn đến so cố chủ còn xa, nói như vậy thời điểm. Rách phía sau hai cái đã bộ mặt dữ tợn, tứ chi đều cơ hồ biến thành dị hình bảo tiêu lại chậm rãi chiều Austin đến gần rồi vài bước. Bọn họ, không, hẳn là dùng chúng nó tới xưng hô, chúng nó trong miệng chất lỏng rơi xuống thảm thượng. Đều phát ra làm người bất an bị bỏng thanh âm. Siêu Trịnh Ca mấy người tuy rằng biết chính mình thân phận, cũng biết bọn họ hẳn là bảo hộ Austin, nhưng bọn họ sao có thể đi đối thượng kia hai cái quái vật giống nhau bảo tiêu a? Bọn họ chỉ là người thường a, cho dù có điểm bảo mệnh đạo cụ, cũng không có khả năng hiện tại vì Austin cái này NPC sử dụng đi. Kia hai cái quái vật như vậy đáng sợ, đi qua tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa không biết vì cái gì, này yến hội chung quanh bảo an cũng như là hoàn toàn không thấy được một màn này dường như. Căn bản là không lại đầy ý tứ. Hơn nữa cái này góc còn rất hẻo lánh, chung quanh cũng không ai thấy như vậy một màn. Austin sắc mặt khó coi, rách quả thực rào rạt đắc ý. Cảm giác chính mình khó được ở cái này đối thủ một mất một còn trên người tìm trở về điểm mặt mũi. Còn tưởng lại nhục nhã một phen Austin thời điểm, liền nghe được tiếng bước chân vang lên, ngươi muốn làm cái gì? Lạnh lùng thanh âm vang lên, Cố Vô Kế tại đây thời điểm mấu chốt rốt cuộc đuổi lại đây. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt Cố Vô Kế, rách sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, ngươi cư nhiên. Nhanh như vậy liền đã trở lại, hắn đột nhiên nhớ tới Austin cái này quái lực bảo tiêu phía trước. Đều làm cái gì đáng sợ sự tình, hắn hai cái bảo tiêu ở đối phương trước mặt không hề đánh trả chi lực. Trên thực tế lần này cần không phải nhìn đến Cố Vô Kế không ở. Rách đều căn bản sẽ không lại đây tìm cha. Đáng chết, chúng ta đi, Jack không cần suy nghĩ liền chuẩn bị rời đi. Hắn phía sau kia hai cái bảo tiêu rất là không cam lòng nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Đột ra tới trong mắt đều đã biến thành xích hồng sắc. Mang theo mãnh liệt tức giận, hiển nhiên ở hóa thân vì quái vật lúc sau, chúng nó tin tưởng thực lực của chính mình hiện tại nhất định có thể đối phó Cố Vô Kế. Jack đều phải rời đi, xoay người nhìn đến này hai cái bảo tiêu cư nhiên không nghe lời. Tức khắc tức giận mở miệng, các ngươi còn làm cái gì? Kia hai cái đã là biến thành quái vật bảo tiêu quanh thân đều tràn ngập ra sát ý. Nhưng tựa hồ là bởi vì nào đó quy tắc trói buộc. Bọn họ cũng vô pháp đối Jack làm cái gì, còn cần thiết muốn nghe đối phương nói. Chỉ có thể không cam lòng xoay người rời đi, Jack chạy trối chết sau. Trịnh ca đám người mới nhẹ nhàng thở ra, không cấm nghĩ phía trước Jack rốt cuộc là bị Cố Vô Kế làm cái gì. Cư nhiên sẽ như vậy sợ hãi đối phương, may mắn người như vậy là bọn họ bên này. Hơn nữa, bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm. Nội tâm liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn. Rõ ràng nhìn qua giống như là cái bình thường bình hoa dường như. Nhưng Cố Vô Kế lại cho người ta một loại đại ca đáng tin cậy cảm giác. Chương 23 cái thứ 3 phó bản Cố Vô Kế đều có điểm kinh ngạc. Như thế nào giống như hắn mới rời đi một chút, Trịnh ca bọn họ xem hắn ánh mắt đều nhiệt tình rất nhiều. Thật giống như là cái gì đã lâu bằng hữu dường như. Người rốt cuộc đã trở lại, Austin nhìn về phía Cố Vô Kế. Hiển nhiên đối vừa mới sự tình lòng còn sợ hãi. Lần sau không chuẩn lại rời đi ta bên người. Bọn người kia căn bản một chút đều không đáng tin cậy. Làm cho bọn họ đi theo ta bên người đều là trói buộc. Austin còn biểu tình mang theo bất mãn nhìn. Về phía Trịnh ca mấy người. Rời thuyền thời điểm, các ngươi chờ bị đuổi việc đi. Trịnh ca bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là người chơi mà thôi. Đối chính mình vừa mới cư nhiên không có thực hiện bảo tiêu chức trách sự tình hoàn toàn không có. Một chút áy náy, rốt cuộc lại không phải mỗi người đều như là Cố Vô Kế như vậy. Thậm chí Trịnh ca còn có loại may mắn cảm giác, nếu là bọn họ biểu hiện thực xông ra, chẳng phải là cũng muốn bị này Austin thiếu gia chỉ tên muốn đi theo. Kia không biết lại muốn phát sinh nhiều ít phiền toái, đương nhiên không thành vấn đề, ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngài, Cố Vô Kế gật gật đầu. Tuy rằng bảo tiêu chỉ là hệ thống cho hắn an bài thân phận, nhưng hắn từ trước đến nay là cái rất có chức nghiệp đạo đức người. Lại nhìn về phía yến hội hiện trường, Austin một bộ mất hứng bộ dáng, hừ một tiếng nói, phát sinh chuyện như vậy, đều không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống, những người khác đương nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng manh mối con, bọn họ lập tức nhìn về phía Cố Vô Kế cùng Tưởng Lang. Cố Vô Kế đối bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã được đến manh mối. Trịnh ca đám người tức khắc đối Austin nói tỏ vẻ thập phần tán đồng. Ta cảm thấy Austin thiếu gia nói thực hảo, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi, đúng vậy. Như vậy không bức cách yến hội căn bản không xứng với Austin thiếu gia tiêu chuẩn vốn dĩ bọn họ. Tới nơi này chính là vì tìm kiếm manh mối. Hiện tại xem ra. Cố Vô Kế đã từ thuyền trưởng nơi đó tìm được rồi manh mối. Liền không cần bọn họ tiếp tục lưu tại cái này nháo quỷ trong đại sảnh. Nhưng mọi người ở đây tưởng rời đi hết sức, thân tàu bỗng nhiên một trận kịch liệt đong đưa. Đại môn cũng đột nhiên thật mạnh đóng lại, như thế nào hồi sự. Bọn họ xuyên thấu qua bên cạnh thật lớn pha lê cửa sổ sát đất nhìn về phía ngoại giới. Chỉ thấy phía trước còn một mảnh bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên gợn sóng vạn trượng. Sóng lớn không ngừng đập ở bong tàu thượng, làm chỉnh tao thuyền đều đong đưa lên. Cũng may bên này môn cùng pha lê vẫn là đủ kiên cố. Nhưng nếu là lúc này đi ra ngoài, liền tính không bị quỷ giết chết, cũng sẽ trực tiếp bị sóng biển cuốn đi đi. Mọi người hít hà một hơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên, xoay người vừa thấy. Thế nhưng có mấy cái thân hình vặn vẹo người thấu lên đây. Đó là mấy cái dáng người yểu điệu nữ tính, thân xuyên tinh xảo xinh đẹp lễ phục, chỉ là các nàng thân thể giống như là bị cái gì trọng vật nghiền áp quá giống nhau. Nào đó tứ chi mất tự nhiên vặn vẹo, nguyên bản rào hảo khuôn mặt lúc này càng là dính đầy huyết ô. Mỉm cười thời điểm khóe miệng đều nứt tới rồi bên tai thượng. Từ chung quanh những cái đó ân cần người qua đường thái độ có thể thấy được. Các nàng còn sống thời điểm hẳn là cái gì thực được hoan nghênh đại gia tiểu thư linh tinh. Nhưng mặc kệ lúc ấy thế nào, hiện tại ở bọn họ xem ra đều chỉ là quỷ mà thôi a. Austin thiếu gia, kế tiếp còn có vũ hội. Đừng nhanh như vậy liền đi a, một cái nữ quỷ thanh âm vang lên. Thanh âm kia khàn khàn lại chói tai, nghe làm người đều phải ù tai. Không sai không sai, hôm nay mặc kệ thế nào, người đều cần thiết cùng chúng ta trong đó một cái tới nhảy tràng vũ. Ta tưởng Austin thiếu gia sẽ không điểm này mặt mũi đều không cho chúng ta đi, một cái khác nữ quỷ. Nở nụ cười, còn rất có một phen nếu là Austin không đáp ứng, các nàng liền phải quấn lên tới xu thế. Đương nhiên nếu chỉ là bình thường nữ hài tử đương nhiên không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là này mấy cái rõ ràng là bộ mặt dữ tợn nữ quỷ a. Mọi người đều hít hà một hơi, cảm giác này Austin thiếu gia căn bản chính là không sống được bao lâu đi. Liền tính hắn không tìm đường chết đều có các loại phiền toái tìm tới môn tới. Hiện tại chỉ là tới cái yến hội, liền hai lần gặp phải sinh tử nguy cơ. Quả thực so với bọn hắn này đó người chơi còn muốn dễ dàng phát sinh nguy hiểm mơ siêu thật phiền. Toái, Austin sắc mặt mang theo vài phần phiền chán. Hiển nhiên hắn đối này đó nữ quỷ cũng thực không kiên nhẫn. Nhưng trong đó một người đúng là gia tộc bọn họ đối tượng hợp tác nữ nhi. Nếu là ở chỗ này đắc tội đối phương cũng không thật là khéo. Hết chương.